Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỗ ngồi đi, có được không? Hứa Tỉnh Thâm đi theo Tưởng Viễn Chu bước ra khỏi nhà hàng cơm Tây. Gió đêm chậm rãi thổi vào khuôn mặt, không còn lạnh lẽo như mấy tháng trước, khiến cho người ta chỉ muốn túm chặt lấy cổ áo. Xe chạy đến cửa, tài xế bước xuống mở cửa xe. Tưởng Viễn Chu duỗi cánh tay dài ra đằng sau, dễ dàng tóm được tay của Hứa Tỉnh Thâm. Anh kéo cô tới trước mặt mình, mái tóc của Hứa Tỉnh Thâm vẫn còn ướt nhẹp. Tưởng Viễn Chu tháo dây buộc tóc ra cho cô. Ăn no chưa? No rồi. Được, về nhà tắm rửa. Tưởng Viễn Chu nói xong, nắm lấy hông của cô nhét vào trong xe. Phương Thành và Vạn Dục Ninh cũng không ở lại nhà hàng lâu. Bước ra ngoài, Vạn Dục Ninh vẫn còn ôm chặt lấy cánh tay của anh không dám thả ra. Phương Thành tự mình lái xe, ghé vào một tiệm bánh ngọt nổi tiếng. Anh vào mua một số thứ rồi quay trở ra. Dục Ninh, đã lâu rồi không đến thăm ba mẹ, chúng ta thuận đường ghé qua một chút nhé. Em không muốn đi. Phương Thành phát động động cơ, lái xe chạy thẳng tới nhà họ Vạn. Cũng không thể khiến cho bọn họ lo lắng cho em mãi được. Đi tới nhà họ Vạn, hai vợ chồng Vạn Nam Tằng mới vừa ăn xong bữa tối. Nghe tin con gái con rể tới chơi, bọn họ vội vàng sai người giúp việc đi chuẩn bị ít trà bánh và trái cây. Phương Thành xách đồ bước vào phòng khách. Vạn phu nhân vừa trông thấy con gái liền bước nhanh đi tới. Dục Ninh à? Mẹ. Vạn Dục Ninh khẽ kêu lên. Sao thế? Không vui sao? Phương Thành gọi người giúp việc ở bên cạnh qua. Tiểu thư hơi mệt, đưa cô ấy lên lầu nghỉ ngơi trước đi. Người giúp việc liếc nhìn Vạn Hâm Tằng, sau đó gật đầu nói. Vâng ạ. Vạn phu nhân ngồi lại vào ghế salon, Phương Thành cũng ngồi xuống trước mặt bọn họ. Ba, mẹ, kể từ sau sự việc lần trước, tinh thần của Dục Ninh rất không ổn định, hẳn là bị dọa sợ chết khiếp rồi. Cái gì? Vẫn chưa hồi phục lại như cũ à? Vẻ mặt của Vạn phu nhân rất nóng nảy. Vốn đã khá lên một chút rồi. Hai tay Phương Thành đan vào nhau rồi đặt lên đầu gối. Thế nhưng tối nay lúc bọn con đi ra ngoài lại vô tình gặp phải Tưởng Viễn Chu. Ba xem tình trạng của cô ấy. Ba sẽ lập tức sắp xếp một bác sĩ cho con bé kiểm tra thăm khám cho nó thật kỹ càng. Thấy Vạn Hâm Tằng chuẩn bị đi gọi điện thoại, Phương Thành vội vàng ngăn lại. Ba, con đã sớm tìm được một vị bác sĩ giỏi nhất khám cho Dục Ninh rồi. Cô ấy cũng không mắc phải bệnh gì cả, chỉ là bị kích thích quá mức dẫn tới phản ứng. Nhưng cũng có khả năng... Khả năng gì? Vạn phu nhân vội vàng hỏi. Nếu như hồi phục không tốt mà vẫn cứ liên tục bị kích thích, sẽ dễ dàng xuất hiện những triệu chứng của bệnh thần kinh. Vạn phu nhân vô cùng kinh hãi. Cái gì? Mẹ. Phương Thành vừa định nói chuyện thì lại bị Vạn Hâm Tằng cắt ngang. So với sự sốt ruột và lo lắng của Vạn phu nhân, Vạn Hâm Tằng vẫn còn hết sức bình tĩnh. Chẳng phải Phương Thành đã nói rồi sao? Sao sao xảy ra khả năng ấy thấp biết bao nhiêu chứ? Dục Ninh cũng thật là lá gan nhỏ như vậy, có thể thôi mà đã bị dọa sợ rồi. Phương Thành nghe vậy, trong lòng lại càng thêm ăn chắc. Khóe miệng của anh cong lên nét cười, an ủi Vạn phu nhân mấy câu. Đúng thế, mẹ đừng lo lắng. Bác sĩ tâm lý con cũng đã tìm được rồi, ngày mai sẽ đến nhà mình. Vạn Hâm Tằng nghe xong, cảm thấy hết sức vui mừng. Nhờ cả vào con, Phương Thành, gần đây ba còn phải ra nước ngoài một chuyến. Chuyện ở công ty vào trong nhà, con nhớ để ý nhiều hơn một chút. Yên tâm đi, ba. Người đàn ông nhìn chằm chằm hai vợ chồng nhà họ Vạn đang ở trước mặt, tầm mắt lướt qua bọn họ phóng ra xa, ngắm nhìn bức tường được dát vàng óng ánh ở đằng sau. Vạn Hâm Tằng chỉ hận không thể đem toàn bộ đá quý khảm hết lên ngôi nhà xa hoa tráng lệ này. Từ trước đến giờ, cách mà nhà họ Vạn kiếm tiền đều rất hèn hạ, đê tiện đến mức mất cả tính người. Mà hôm nay, quả báo đang lần lượt tìm tới bọn họ. Cửu Long Thương. Hứa Tỉnh Thâm bước xuống xe định đi vào trong nhà, Tưởng Viễn Chu giơ cánh tay nắm lấy tay của cô. Cùng anh vận động chút đi. Tôi muốn lên lầu xem hồ sơ bệnh án. Rốt cuộc em có phải là phụ nữ không vậy? Tưởng Viễn Chu lôi cô đi thẳng một mạch tới hồ bơi. Trong đó có đồ bơi rồi, tự thay đi. Lúc Hứa Tỉnh Thâm bước vào hồ bơi, Tưởng Viễn Chu đang tung người, nhảy xuống, bọt nước vang lên bắn vào chân cô. Cô bước tới, chậm rãi đi xuống hồ bằng bậc thang ở bên cạnh. Làn nước lạnh lẽo tràn qua đầu gối, khiến cô không dám tiếp tục bước đi nữa. Tưởng Viễn Chu đã bơi tới bờ đối diện, anh tháo kính bơi xuống, ngoắc ngoắc ngón tay với Hứa Tỉnh Thâm. Cô lấy hết can đảm, buông tay ra rồi nhúng người xuống. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net